Ba khi trước cô từng xin vào hát, cô chủ động lên tiếng chào hỏi. Ông chủ từng thuê cô 2 năm lại nhìn cô với vẻ mặt mù mịt, hỏi cô là ai. Cô nói mình là Từ Ly Phỉ, từng đi hát cho quán bar của ông. Ánh mắt ông chủ lại nhìn cô như nhìn người mắc bệnh tâm thần. Tôi không quen cô, cũng chưa từng thuê cô mà. Bộ dáng không giống như đang nói dối. Sau đó gặp người môi giới lúc trước cô tìm tới giúp bán nhà. Cửa hàng môi giới đó cũng ở đầu hẻm. Lúc trước cô từng nghe nói căn nhà cũ kia sắp bị tháo dỡ, thuận tiện qua hỏi thăm. Kết quả cô gái trẻ ngẫm nghĩ nửa ngày, nói chỉ nhớ ông cô, nhưng lúc trước làm thủ tục bán nhà đều là ông cô và một người thanh niên tới làm, chưa từng gặp qua cô bao giờ. Cô vớt vát, nhưng hợp đồng rõ ràng là tôi ký mà, lúc ấy có cả cô ở đó nữa. Cô gái đó mang sổ sách ra tra, lại chỉ thấy chữ ký của ông nội. Thất hồn lạc phách là như thế nào, rốt cuộc hôm nay cô cũng được lĩnh hội, đầu óc mờ mịt đi về căn nhà cũ. Gặp một vài người hàng xóm nhận ra cô, nhưng những người này lại quả quyết nói cô tháng 12 mới trở lại thành phố Cây, ông nội con bệnh nặng, không cách nào chữa khỏi. Cuối tháng 12 đó con chỉ kịp về nói lời từ biệt với ông ấy, sau đó đưa hài cốt về đảo Trường Minh. Bệnh ông nội con khổ, con cũng là một đứa bé tội nghiệp a. Từ Ly Phỉ mất ngủ một đêm. Sáng sớm hôm sau cô đi tìm người bác sĩ chủ trị cho ông nội. Những ký ức kia cứ cho như là cô nhớ sai đi, nhưng cô nhớ rõ, tháng 10 năm đó ông nội khám ra bị ung thư phổi, chính cô là người đã đưa ông đi viện, sau đó chính cô cùng với bác sĩ chủ sự đó bàn bạc phương án trị liệu, ngày phẫu thuật cũng chính cô luôn túc trực bên ngoài phòng cấp cứu, sau đó lại ngày ngày bên cạnh chăm sóc. Bệnh nhân cuối cùng rời đi, lắng nghe cô trình bày nguyên nhân mình đến đây, nhìn cô hồi lâu, lại lấy tay gỡ kính xuống cẩn thận đánh giá cô một lúc, nhớ rồi, lúc ban đầu là một người xưng là cháu trai của ông nội cô đến chăm sóc, sau khi tiểu tử đó đi thì cô đến, ngẫm lại, chắc khoảng cuối tháng 12 đó, về sau ông nội cô nói muốn xuất viện, hai người liền làm thủ tục rời viện về quê, vé máy bay về thành phố S đặt vào buổi chiều. Triệu y tá lo lắng nhìn cô, nhìn sắc mặt cô không tốt lắm, không thì chúng ta ở lại thêm một ngày đi, cô nghỉ ngơi cho tốt rồi chúng ta trở về. Mất rất lâu cô mới phản ứng lại, gật đầu một cái, nhưng lại mở miệng nói, không cần đâu, hôm nay về luôn. Triệu y tá càng thêm lo lắng, cô đột nhiên hỏi triệu y tá, thay đổi hoàn toàn đi ký ức của một người, y học hiện tại có thể đạt tới trình độ như vậy sao? Triệu y tá tỏ vẻ không hiểu cô đang nói gì. Cô giải thích, giống như bộ nhớ của máy tính vậy, mang ca ý ức ban đầu của một người xóa đi, sau đó đặt một chuỗi ký ức khác vào thay thế, dùng một chút kỹ thuật hiện đại để đưa chuỗi dữ liệu vào bộ nhớ con người. Cô suy sụp, điều này trước đây chắc chắn là không thể. Ngừng chốc lát, lại nói, nhưng hiện tại đã là năm 2023. Cô dừng lại không nói nữa, như là đang bị tưởng tượng của chính mình dọa mất hồn vía. Triệu y tá trầm ngâm nửa ngày, dù sao cô cũng chỉ là một y tá bình thường, đối với những nghiên cứu y học cao siêu kia hoàn toàn không có chút kiến thức. Ngồi trên máy bay, Từ Ly Phỉ nhớ đến một bộ điện ảnh cũng mấy tháng trước đã xem qua, tên là Thế Giới của Sở Môn. Bộ phim nói về một người thanh niên tên Sở Môn bị đưa vào một chương trình được chế tác bởi một công ty giải trí. Cuộc sống gần 30 năm đều xoay vòng trong một cái studio rộng lớn. Bố mẹ và vợ đều là do công ty sắp xếp. Ngoại trừ mình hắn ngu ngơ sống một cuộc sống thật sự. Những người xung quanh đều là diễn kịch. Cậu thanh niên ấy cho rằng mình đang sống một cuộc sống thật sự của con người. Nhưng trong mắt người khác lại là một chuỗi truyền hình thực tế. Ngoại trừ hắn là thật, tất cả mọi thứ còn lại đều là dối trá. Lúc này bỗng nhiên cô thấy mình và Sở Môn có phần giống nhau. Cô cảm thấy toàn thân rét run. Không lẽ cô chính là một Sở Môn khác? Sở Môn kia chính là người thật sống trong cái thế giới giả dối. Còn cô chính là một cái người giả sống trong thế giới thật này. Có lẽ tình huống của hai người họ tương phản. Nhưng khi sắp chạm được đến chân tướng, nỗi sợ hãi của Sở Môn và cô có gì khác nhau đâu. Cô tận lực ép mình phải mình bình tĩnh. Nếu mọi ký ức có được trong quá khứ đều là giả dối, như vậy có phải đồng nghĩa với cô không hề có cha mẹ chết vì bệnh, cũng không có ông nội, bản thân cô cũng chưa từng thật sự đến những ngôi trường trong ký ức kia, Chưa từng trải qua những đau khổ cùng vui sướng kia, chưa từng có lần đầu tiên vẽ ra một bức tranh mà hưng phấn, không có chuyện trong giờ học có lần ngó trộm một người con trai ngoài sân, chưa từng vì nụ cười mỉm của người con trai nào mà rung động, chưa từng có bạn, cũng chưa từng có kẻ thù, chưa từng có lần không hiểu chuyện mà làm chậm trễ tiền đồ và thanh xuân. Cô vốn không phải là cô, không phải Từ Ly Phỉ. Từ trước tới giờ cô chưa từng suy ngẫm về hai từ ký ức, ít nhất không giống như lúc này, mang chính mình ra mà mổ xẻ. Ký ức là gì? Hẳn nó chính là thứ tồn tại với khoảng thời gian trưởng thành của một người, nối liền quãng thời gian chân thực một người từng trải qua, đồng thời biến thành thứ phụ thuộc vào quá khứ, cũng trở thành thứ liên hệ với toàn bộ thế giới, là thứ sở hữu của một người con người thực sự. Ký ức chính là một thứ đồ vật quan trọng như vậy. Nhưng nếu ký ức trong đầu cô tất cả đều là giả dối, vậy phần ký ức giả dối đó có thể xem là thứ gì đây? Mà thứ thân phận giả dối sau chuỗi ký ức giả dối này là gì? Cô vốn là chính mình, nhưng thật sự phải nên là cái gì mới được? Dễ dàng như thế, biến một người thành một kẻ khác mà không ai hay. Cô giơ tay, gắt gao chống đỡ cái trán đau nhức. Trở lại thành phố S, việc đầu tiên Từ Ly Phỉ nghĩ tới là đi tìm Nhiếp Diệc. Đi tới đình sen ngắm cảnh ngoài ý muốn đụng phải trợ lý chứ. Đã là thời gian ăn cơm chiều, có chút sương phủ xuống, ánh đèn ngoài sân chiếu tới, qua lớp sương có chút mông lung, lại có vài phần thêm mỹ lệ cho cảnh sắc nơi này. Trợ lý chứ đứng cạnh cây cầu gỗ, nhẹ giọng chào cô, hàn huyên một lúc thì thấy ánh mắt cô hướng phía phòng làm việc của Nhiếp Diệc.